Cô gái mang trái tim đá, chương 52, góc truyện audio.com. Ông không mảy may biết đến sự có mặt của tôi cho tới khi tôi cất tiếng, hỏi ông đang nghĩ ngợi gì thế. Cái giọng thảm hại của tôi làm ông giật mình, cái mặt phủ nhựa của tôi cũng mang đến hiệu quả tương tự khi ông quay lại nhìn, nhưng ông đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt. Ông nói, ít nhất một lần, ông có thể trả lời trọn vẹn câu hỏi của tôi. Thật lạ lùng khi người ta có thể nhìn vào cái này hàng ngày. Ông nói, ám chỉ Chúa, mà vẫn luôn tìm thấy một điều mới mẻ. Bốn góc của thập tự giá tượng trưng cho bốn nguyên tố trên mặt đất, dĩ nhiên, nhưng anh có thấy cách Chúa bị đóng đinh, với đôi tay dang rộng và đôi chân người khép lại với nhau không? Nó tạo thành một hình chạc ba, và ba là số của Chúa. Ba ngôi, hồi sinh sau ba ngày, thiên đường, địa ngục và luyện ngục, anh nắm được ý tưởng ở đây rồi đấy. Thế là bốn gặp ba, mặt đất gặp thiên đường. Thật là hoàn hảo, dĩ nhiên, vì chẳng phải Giê-xu là con của cả Chúa lẫn con người hay sao? Ông chỉnh lại kính và nhoẻn miệng cười. Anh đến đúng lúc tôi đang hơi mơ màng, tôi e là thế. Tôi có thể giúp gì cho anh? Tôi sống ở nhà bên. Phải, tôi đã thấy anh rồi. Tôi là một người vô thần. Phải, Chúa tin vào anh. Ông nói, anh uống tách trà chứ? Ông chỉ vào căn phòng lấp ló đằng sau bục giảng kinh, và vì vài lý do tôi quyết định đi theo ông. Hai chiếc ghế đặt trước bàn của ông, hiển nhiên là dành cho các đôi nghĩ rằng vài lời vàng ngọc của Chúa sẽ giúp ích được gì đó cho cuộc hôn nhân rắc rối của họ. Trên bàn, bên cạnh cuốn kinh thánh, là bức ảnh ông đang quàng vai một người đàn ông. Cạnh họ là một phụ nữ, khá xinh đẹp, và một cậu thiếu niên có vẻ là con họ. Đầu người phụ nữ nghiêng về phía chồng nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang nhìn cha Sanahan đăm đăm, ông trông khá không thoải mái trong cái áo cổ trắng. Khi tôi hỏi liệu đây có phải em trai và em dâu của ông không, Sanahan có vẻ bất ngờ vì tôi có thể biết ai là ai nhanh thế. Trông chúng tôi giống nhau đến thế sao, em tôi và tôi ấy. Vợ cậu ấy là một phụ nữ rất hấp dẫn, tôi nói, cha Sanahan đằng hắng khi ông đổ nước vào cái ấm điện. Phải, nhưng cô ấy cũng vậy, Marian ấy, ông đã gặp cô ấy rồi, cô ấy thông hiểu kinh thánh, thậm chí còn hơn cả tôi, nhưng cô ấy luôn từ chối lời mời dự đại lễ Mass. Vấn đề lớn nhất với hầu hết những người theo Thiên Chúa giáo là họ đến nhà thờ mỗi tuần một lần để cầu xin thực hiện ý chỉ của Chúa. Và khi ý chỉ được thực hiện, họ lại phàn nàn. Ông đặt hai chiếc tách lên mặt bàn cùng với một bình sữa nhỏ. Không thể nói rằng tôi hoàn toàn bất đồng với cô ấy. Ông ngồi trước mặt tôi và chỉnh lại cái kính thêm lần nữa, dù chúng đã tọa lạc trên mũi ông chuẩn lắm rồi. Tôi tưởng ông sẽ nói vài chuyện linh tinh, vì thế tôi rất ngạc nhiên khi ông nói. Anh có thể bỏ mặt nạ ra khi chúng ta nói chuyện được chứ? Cách ông hỏi cho thấy rõ ràng ông không hề ghê sợ cái mặt nạ, mà chỉ tò mò về diện mạo tôi thôi. Tôi giải thích với ông là quá trình trị liệu của tôi bắt buộc phải đeo mặt nạ mọi lúc mọi nơi. Ông gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng tôi có thể thấy một nét thất vọng thoáng hiện trên khuôn mặt ông. Tôi gợi ý mình có thể bỏ mặt nạ ra một lúc nếu ông thực sự muốn xem bên dưới nó là cái gì. Ông gật đầu bảo rất muốn thế. Khi tôi tháo cái mặt nạ ra, ông dướn người về phía trước để nhìn cho rõ. Ông gãi gãi sau tai và quay trái quay phải để có thể nhìn rõ tôi từ mọi góc độ. Góc truyện audio.com. Khi ông đã xăm soi xong, tôi liền hỏi, trông tôi có giống những gì ông tưởng tượng không? Tôi chẳng tưởng tượng gì cả. Tôi đã định học nghề thầy thuốc trước khi làm linh mục. Tôi thỉnh thoảng vẫn còn viết bài cho các báo. Khi ông quyết định chọn nghề, ông giải thích trong lúc rót trà, là khi ông nhận ra rằng các bác sĩ trong phòng cấp cứu được dạy phải coi nạn nhân đau tim mới nhập viện là đã chết rồi. Đó là một phương thức làm việc, nếu bệnh nhân sống, bác sĩ có thể tin mình vừa đưa một người từ cõi chết trở về, nhưng nếu bệnh nhân vẫn chết, các bác sĩ cũng có thể tin rằng mình không làm gì sai để dẫn đến tình trạng đấy cả. Nhưng chỉ Chúa mới có quyền quyết định sự sống và cái chết. Cha Sanahan nói, trong khi bác sĩ có thể kéo dài sự sống của một người, linh mục có thể giúp anh ta đạt được cuộc sống vĩnh hằng. Ông có thực sự tin như vậy không? Đó là yêu cầu bắt buộc của công việc. Cho tôi hỏi ông một câu, liệu có thể tin vào sự tồn tại của những linh hồn nhưng lại không tin vào sự tồn tại của Chúa được không? Với một số người, có thể. Cha Sanahan nhấp một ngụm trà, nhưng không phải với tôi. Số 24 đã xong, số 23 đã xong, số 22 đã xong. Đó là tuần cuối cùng của tháng 11 và Marian Angel cuối cùng cũng chịu lên gác. Có vẻ chuyện thiếu ăn thiếu ngủ tử tế đã làm cô không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi chẳng giỏi nấu ăn lắm, nhưng tôi cũng bắt cô ăn một bữa và đảm bảo bữa ăn đó thật đủ chất. Cô không chỉ kiệt sức, lượng caffeine và nicotine cô nốc vào người đã làm cô suy nhược khủng khiếp. Cô cứ rung bần bật trên ghế, mắt không tập trung được một giây, và liên tục đánh rơi thìa, Khi ăn xong, cô cố đứng dậy nhưng nhận thấy mình không thể. Anh giúp tôi cái, tôi đã kiếm được cơ hội thể hiện tài leo cầu thang của mình và cô hết sức đỡ cô từ phía sau, gần như là kéo lê cô trên mấy bậc thang. Khi chúng tôi tới được phòng tắm, tôi mở vòi và cô ngồi phịch vào bồn tắm. Chẳng việc gì phải đậy kín lỗ thoát nước cho tới khi chúng tôi xả xong lớp ghét bẩn đầu tiên cả, thế là tôi cứ giúp cô xối nước lên người. Khi cô đã tráng xong người để có thể tắm tử tế, chúng tôi vặn đầy nước vào bồn. Tôi ngồi bên bồn, kỳ cọ cho cô. Những quầng thâm đen to tướng đã xuất hiện dưới mắt cô. Tôi dội sạch những mảnh đá vụn bám vào mớ tóc rối xù, giờ đang rung rinh như những giàn nho ai đó quên tưới nước. Sự thay đổi tệ nhất chính là số cân cô đã sụt, có lẽ gần 5 cân, có thể là 10. Điều đó chẳng tốt đẹp gì cho cô cả, vì cô sụt cân nhanh quá theo đúng cách tệ nhất có thể. Tôi thề rằng mình sẽ bắt cô ăn tử tế hơn, ăn nhiều hơn. Ngày nào cũng vậy, việc tắm rửa làm cô sảng khoái đến mức cô có thể tự về phòng ngủ mà không cần tôi giúp. Ngay khi cô đã yên vị trong chăn thì tôi liền xoay người đi luôn, nghĩ rằng cô sẽ ngủ ngay lập tức. Cô đã làm tôi ngạc nhiên khi gọi tôi lại. Mai, khô chở, anh có muốn biết đó là ai không? Cách chương.